Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2658, người quá ổn. Góc truyện audio.com. Một trận chiến này, hết thảy đều kết thúc. Mấy nghìn tôn ngục vương cường giả giao thủ, mấy nghìn tòa đại tiểu động thiên ở giữa va chạm, lại để cho mảng lớn Bắc Lĩnh Vương cung cũng đã biến thành phế tích. Bắc Lĩnh thành đô lọt vào cực lớn chấn động, tường thành rạn nứt, dường như trải qua một trường hạo kiếp. Lúc này, Bắc Lĩnh Vương cung phế tích trên không, đầu có một đạo thân ảnh đạp không mà đứng, mặc trường bào màu tím, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, không có bất kỳ tâm tình, lộ ra dị thường lãnh khốc. Chính là cái này áo bào tím nam tử, đem hơn 10 vị minh vương chấn sát, thập đại ngục lĩnh chi chủ toàn bộ thân vẫn. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Bắc Lĩnh thế lực đều muốn một lần nữa tẩy bài. May mắn còn sống sót xuống một đám ngục vương cường giả, căn bản không có người dám đứng ở giữa không trung, cùng võ đạo bản tôn đặt song song. Toàn bộ hàng lâm trên mặt đất, cúi đầu xưng thần. Bắc Lĩnh thời tiết thay đổi, một vị địa ngục sinh linh xúc động thật lâu. Tất cả mọi người ý thức được, hôm nay đánh một trận xong, mới Bắc Lĩnh Chi Vương đã ra đời. Bắc Lĩnh Chi Vương cái này vị trí, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả ngồi ở phía trên, nhưng không có một vị cường giả bằng vào sức một mình, đem mấy nghìn vị ngục vương dẫm ở dưới chân, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Bắc Lĩnh. Du Ngoạn Sơn Thủy Chí Tôn vị, liền ngục vương cường giả đều nhao nhao cúi đầu. Bắc Lĩnh nội thành bên ngoài phần đông địa ngục sinh linh cũng đều không dám phản kháng, lựa chọn thần phục. Đương nhiên, không ít ngục vương cường giả trong lòng rõ ràng, chuyện hôm nay căn bản sẽ không chấm dứt. Cái này áo bào tím nam tử giết hơn 10 vị minh vương, hơn nữa là mang theo Hàn Tuyền ngục chủ chiếu lệnh cổ minh tộc sứ giả. Này bằng với là ở cùng Hàn Tuyền ngục chủ tuyên chiến. Hàn Tuyền ngục chủ tuyệt sẽ không lại để cho người này ngồi vững vàng Bắc Lĩnh Chi Vương vị trí. Chỉ cần Bắc Lĩnh cuộc chiến rơi vào tay Trung Đô, Hàn Tuyền ngục chủ chắc chắn sẽ không bỏ mặc, thậm chí có khả năng xuất lĩnh địa ngục đại quân thân chinh. Về phần dưới mắt tình thế, người vì bảo vệ tính mạng, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Phần đông địa ngục sinh linh nhao nhao quỳ lạy xuống, nguyên bản lẫn vào trong đám người đều muốn thừa dịp loạn chạy trốn Bắc Lĩnh thành Nam Lâm thiếu chủ cùng Nam Nguyên ngục chủ hai người. Lúc này cũng chỉ có thể tại chỗ quỳ xuống đến. Hai người không nghĩ tới, trận này đại chiến nhanh như vậy chấm dứt. Mấy nghìn vị ngục vương cường giả đều bị võ đạo bản tôn khuất phục, không dám phản kháng. Nam Lâm thiếu chủ trong lòng thầm mắng một tiếng, cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn võ đạo bản tôn, sợ ánh mắt của mình gặp đưa tới võ đạo bản tôn chú ý. Lúc này, hai người càng không thể đứng dậy chạy trốn, như vậy gặp càng thêm dễ làm người khác chú ý. Dưới mắt chỉ có thể lẫn trong đám người, tạm thời che giấu xuống. Nam Lâm thiếu chủ chỉ có thể đang mong đợi võ đạo bản tôn sớm đã đưa hắn đã quên. Nam Lâm thiếu chủ, nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn thanh âm ở giữa không trung đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Nam Lâm thiếu chủ đột nhiên cảm nhận được một đạo khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đưa hắn tập trung. Nam Lâm thiếu chủ nuốt nước miếng, tự biết đã bại lộ, chỉ có thể hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lại. Nam Lâm thiếu chủ ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chống lại võ đạo bản tôn ánh mắt, sợ tới mức toàn thân run lên, trái tim dường như đều muốn nhảy ra cổ họng nhỏ. Võ đạo bản tôn trong đôi mắt thậm chí không có toát ra cái gì sát cơ, chẳng qua là trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn qua hắn. Cái loại này ánh mắt giống như là đang nhìn một chỉ có thể tùy tiện nghiền chết con sâu cái kiến. Hoàng, hoàng, hoàng vũ đại nhân, ta lúc trước có mắt không tròng, xông tới người, mong rằng đại nhân khoan hồng độ lượng, cho ta một cái cơ hội. Nam Lâm thiếu chủ cũng ý thức được, chính mình nguy tại sớm tối. Dù sao vừa mới tại Bắc Lĩnh trên đại điện, chính là hắn trước tiên đứng ra đây, đem mũi nhọn chỉ hướng võ đạo bản tôn. Do đó dẫn phát trận này đại chiến, Nam Lâm thiếu chủ đã chẳng quan tâm chính mình thể diện. Quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, cầu xin nói: "Đại nhân yên tâm, ta lần này sau khi trở về, tất nhiên còn có thể chuẩn bị hậu lễ, hướng đại nhân bồi tội. Ta thậm chí có thể khuyên bảo phụ vương, thuộc sở hữu Vu đại nhân dưới trướng, nghe theo đại nhẫn chỉ huy, toàn bộ Nam Lâm cũng có thể nhập vào Bắc Lĩnh bên trong. Phụ vương nếu là kiến thức đến đại nhân thủ đoạn, thậm chí có thể toàn lực phụ tá đại nhân đến đấu võ ngục chủ vị." Nghe đến đó, phần đông địa ngục sinh linh hơi hơi bĩu môi, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Cái này Nam Lâm thiếu chủ vì mạng sống, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói. Hắn bất quá là Nam Lâm thiếu chủ, cái nào có tư cách đến quyết định toàn bộ Nam Lâm thuộc sở hữu. Những thứ này đồng ý nhìn như hùng vĩ, nhưng chính là không chung lâu các. Trên thực tế, Nam Lâm thiếu chủ tâm tư cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần có thể còn sống trở lại Nam Lâm, bất luận trả giá cái gì đại giới, hắn đều không sao cả. Bởi vì, chỉ cần hắn trở lại Nam Lâm, Bắc Lĩnh một trận chiến này cũng đã sớm rơi vào tay Trung Đô. Đến lúc đó, căn bản không dùng hắn đi đối phó võ đạo bản tôn. Hàn Tuyền ngục chủ sẽ đem võ đạo bản tôn giải quyết hết. Hoàng Vũ đạo hữu, ngươi đừng nghe hắn nói bậy." Nhưng vào lúc này, Đường Thanh Nhi đột nhiên mở miệng, nói: "Hắn hiện tại miệng đầy khoác lác, đơn giản liền là muốn mạng sống mà thôi." Đường Thanh Nhi cùng Nam Lâm thiếu chủ quen biết nhiều năm như vậy, lại trải qua chuyện hôm nay, đã triệt để đem bản tính của hắn nhìn thấu. "Thanh Nhi," Bắc Lĩnh Chi Vương lại càng hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở: "Chú ý xưng hô, ngươi là thân phận gì? Xưng người ta là đạo hữu. Võ đạo bản tôn một trận chiến này, triệt để đem vị này thống ngự Bắc Lĩnh hơn 10 vạn năm cường giả cho chấn nhiếp rồi. Thanh Nhi, ngươi nghe ta giải thích, ta lúc trước chẳng qua là nhất thời hồ đồ." Nam Lâm thiếu chủ vội vàng hướng lấy Đường Thanh Nhi nói ra. Không đợi hắn nói xong, chỉ thấy giữa không trung, võ đạo bản tôn khoát tay áo, nói: "Ngươi quá ổn rồi." Phốc, hai người khoảng cách cực xa, cách xa nhau vạn lý hư không. Võ đạo bản tôn như vậy tùy ý phất phất tay, như là đuổi đi một cái con muỗi giống như. Nam Lâm thiếu chủ thân hình liền trong nháy mắt nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt. Nam Lâm thiếu chủ vẫn lúc trước tại Bắc Lĩnh Chi Vương thọ yến lên, Minh Phong đám người còn không có hiện thân, Nam Lâm thiếu chủ liền chủ động chọn lựa qua võ đạo bản tôn niệm cùng hắn cùng với Đường Thanh Nhi sắp kết làm đạo lữ. Hôm nay lại là Bắc Lĩnh Chi Vương thọ thần sinh nhật, hắn mới không để ý đến người này. Hôm nay, trận này thọ yến đã biến thành máu chảy thành sông, thi hài khắp nơi, võ đạo bản tôn căn bản không ngại lại giết một người. Về phần Nam Lâm thiếu chủ sau lưng Nam Lâm Vương, võ đạo bản tôn cũng căn bản không có để ở trong mắt. Nam Nguyên Ngục Vương chứng kiến Nam Lâm thiếu chủ sẽ chết tại trước mặt của mình, sắc mặt tái nhợt, thần sắc kiêng kỵ, cả đời không dám cổ họng, thậm chí ngay cả một chút bất mãn tâm tình cũng không dám toát ra đến. "Hoàng Vũ đại nhân, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi." Nhưng vào lúc này, Bắc Lĩnh Chi Vương đối với võ đạo bản tôn thần thức truyền âm, vốn là biểu đạt một phen cảm tạ, dừng lại một chút về sau, Bắc Lĩnh Chi Vương lại nói: "Nhưng hôm nay một trận chiến, không được bao lâu, sẽ rơi vào tay Trung Đô. Hàn Tuyền ngục chủ nhất định sẽ rất là tức giận. Đến lúc đó, đem ngươi đối mặt toàn bộ Hàn Tuyền ngục địa ngục đại quân. Cái loại này lực lượng, Người lực lượng một người, căn bản vô pháp ngăn cản. Theo ta được biết, Hàn Tuyền ngục chủ tu vi cảnh giới đã tu luyện tới Minh Vương đỉnh cao, động thiên viên mãn. Hơn nữa hắn cổ minh tộc thân thể huyết mạch, dưới trướng hàng tỷ địa ngục đại quân, chen chúc mà đến, có thể nhẹ nhõm san bằng Bắc Lĩnh. Cách chương.